Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, cho ngươi tìm cái chị dâu có được hay không? Đường Quả Nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt, khích lệ nói: "Tiểu Sương cũng khá tương đương, phải cố gắng lên làm nha." "Đường Sương, mũ gạch dưới mũ ta cảm tạ ngươi ha. Cảm tạ lãnh đạo khích lệ. Lãnh đạo, ta còn có vui mừng lớn hơn cho ngươi đây. Xin di giá xuống, nơi này có ta hiếu kính lão nhân ra thứ tốt, đảm bảo khiến ngươi oa oa gọi tương đương." Đường Quả Nhi: "Oa oa gọi là khóc sao? Ngươi nghĩ dọa khóc ta?" Đường Sương: "Không có không có, đừng oan uổng ta nha. Ngươi nhìn." Nguyên lai Đường Sương đem Đường Quả Nhi ném xuống cặp sách nhỏ lượm trở về. Đường Quả Nhi vừa thấy cái này, đã nghĩ đến lãnh khóc ba ba. Quá cường quyền rồi, quá không để ý tiểu hài tử tâm tình rồi. Tiểu Chư Chư không có quên mất vừa nãy không vui, bĩu môi, lại rầu rĩ không vui. Anh tương đương thương tâm tương đương, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng ba ba nói chuyện. Cũng không tiếp tục khi hắn tiểu áo bông rồi. Ân, làm tiểu áo bông cũng được. Mùa hè thời điểm nhiệt ra hắn một thân rôm, để toàn thân hắn ngứa tương đương hì hì tương đương. Đường Sương: "Tiểu công chúa, đừng như vậy a, muốn hài lòng lên mới đẹp đẽ nha. Không tin ngươi mở ra cặp sách nhỏ nhìn." Đường Quả Nhi đem cặp sách nhỏ khóa kéo mở ra, liền nhìn thấy một cái hồng nhạt tai dài thỏ con. Đây là nàng chua xót. Ồ, nàng rầm một hồi, đem khóa kéo toàn bộ mở ra. Qua tương đương bên trong tất cả đều là nàng đồ ăn vặt ai. Đồ ăn vặt lại toàn bộ đã về rồi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Không phải là bị ba ba tịch thu sao? Ha ha, mặc kệ, là của ta rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái lặn xuống nước vồ tới. Chặt chẽ ôm cặp sách nhỏ, nhe răng trợn mắt đối Đường Sương làm mặt quỷ tương đương nhìn này đắc ý kình nha. Mới vừa rồi còn ngồi xổm ở trong góc gì ra gì dầm thương tâm đây. Nguyên lai vừa nãy Đường Sương gặp Đường Quả Nhi thật rất thương tâm. Trong lòng theo khổ sở, tìm tới Tam Kiếm huynh, nói như vậy như vậy như vậy. Đường Tam Kiếm nói như vậy như vậy như vậy. Hai người quan điểm không giống nhau, thế nhưng có một cái cộng đồng mục đích, chính là bảo đảm Tiểu Chư Chư khỏe mạnh vui sướng. Tuy rằng lấy đi đồ ăn vặt trên lý thuyết có thể bảo đảm Tiểu Chư Chư càng khỏe mạnh, nhưng nếu như khỏe mạnh là lấy hy sinh vui sướng vì thủ đoạn, cái kia không muốn cũng được. Đường Sương nói Đường Quả Nhi là thật rất thương tâm. Chúng ta không thể gây tổn thương cho tiểu hài tử tâm. Tam Kiếm huynh nhìn lẻ loi trở về phòng tiểu khuê nữ, phát hiện vừa nãy làm quá rồi. Đường gia tiểu khuê nữ rõ ràng đặc biệt khổ sở, thế là vung tay lên, đem đồ ăn vặt đưa hết cho Đường Sương, do hắn quyết định xử trí như thế nào. Đã muốn bảo đảm tiểu hài tử khoái khoái lạc lạc, lại muốn bảo đảm khỏe mạnh, Đường Sương liền rút ra một phần đồ ăn vặt trang trong bọc sách. Cái khác y nguyên giấu phòng của hắn. Từng điểm thả ra. Hừ, cái gì từng điểm thả ra a? Mê muội ai đó. Đường Sương gian phòng chưa bao giờ khóa lại. Tiểu Chư Chư bất cứ lúc nào có thể đi vào. Mà Đường Sương cũng không biết là không phải cố ý. Đem đồ ăn vặt đặt ở chỗ cũ. Chỗ cũ không khóa lại. Muốn đánh ra liền mở ra, nghĩ ăn thì ăn, nghĩ cầm thì cầm, lại như trong rừng rậm động vật nhỏ, quanh năm suốt tháng đem đồ ăn giấu ở một cái không đáng chú ý trong nham động. Đói bụng liền xe nhẹ chạy đường quen đi tìm đến điền cái bụng. Đường Quả Nhi ăn xong trong cặp sách nhỏ đồ ăn vặt, nhất định sẽ giống kiếm ăn động vật nhỏ, tuần dĩ vãng giấu chân, tìm tới Đường Sương, giấu lên đồ ăn vặt. Sau đó tự cho là thông minh, trộm hỉ ăn vụng. Buổi tối lúc ngủ, Đường Quả Nhi lần đầu tiên không muốn mụ mụ hống nàng ngủ, bởi vì nàng lật Tiểu Sương nhãn hiệu. Đêm nay Tiểu Sương phải cho nàng kể chuyện xưa, hống ngủ, đem tiểu công chúa hầu hạ tốt. Hoàng Tương Ninh rời đi lúc, đặc biệt cho Đường Quả Nhi phá ra bàn tay băng vải, đổi thuốc, thịt thịt trên bàn tay, nguyên bản cắt ra địa phương đã vảy rồi. Tiểu muội muội, còn có đau hay không a? Đường Quả Nhi hướng Mụ Mụ nhe răng cười, lắc đầu nói, một điểm không đau. Mụ Mụ, tay của ta tay được rồi, có phải là có thể cùng Tiểu Bồ Đào bọn họ đồng thời cưỡi plasma ca nhỉ? Ngày hôm nay, Tiểu Bồ Đào bọn họ cùng Đường Quả Nhi ước định, cuối tuần thời điểm đồng thời cưỡi plasma ca. Hơn nữa, bọn họ cũng báo danh tham gia plasma ca trận đấu. Anh chị em đồng thời đến. Điều này làm cho Đường Quả Nhi phi thường cao hứng. Có thể, thế nhưng người cưỡi plasma ca lúc nhất định phải chú ý an toàn nha. Nếu như lại té bị thương, liền không có thể tham gia thi đấu rồi. Đường Quả Nhi lập tức bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ không lại té ngã. Cho dù té ngã cũng sẽ không té bị thương. Bởi vì cổ tay nàng trên có bùa hộ mệnh, Tiểu Sương đưa. Nàng vung lên trên cổ tay Đường Sương cho đeo niệm châu, cười hì hì rất chớ đắc ý. Đây là ca ca đưa ta, sẽ phù hộ Đường Quả Nhi trưởng thành đại công chúa, có đúng hay không? Buổi tối, Đường Sương cho Đường Quả Nhi kể chuyện xưa lúc thu đến La Vũ Tình phát tới tin tức. Vừa phân thần, liền bị Đường Quả Nhi phát hiện. Tiểu Chư Chư đêm nay đặc biệt mẫn cảm, chỉ sợ lại tới một cái lỗ nhỏ tước, đem nàng Tiểu Sương cướp đi. Ai nha, từ trước cũng không phát hiện Tiểu Sương như thế được hoan nghênh. Vạn nhất hắn thật yêu thích những khác bạn nhỏ có thể làm sao bây giờ a? Không được, Đường Quả Nhi càng muốn, càng cảm thấy muốn cùng tỷ tỷ gọi điện thoại, đem việc này nói cho nàng. Chuyện nghiêm trọng như vậy, vạn nhất thật đây, nàng cùng tỷ tỷ vậy không phải nếu không có đệ đệ cùng ca ca rồi. Đường Quả Nhi một cái tay lay Đường Sương điện thoại di động, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là đang cùng ai tán gẫu. Em ma, Đường Sương thật vất vả ngăn trở, động viên con này bình giấm nhỏ, cuối cùng hình như có chỉ hỏi. Đường Đường, người nói ca ca cho ngươi tìm cái chị dâu có được hay không? Ha, Đường Quả Nhi, chị dâu, ca ca lão bà sao? A, người phải lập gia đình rồi. A a a tương đương không muốn a, ngươi không thể rời đi nhà chúng ta. Tiểu Sương ta đã nói với ngươi nha, gả đi ra bên ngoài có thể nguy hiểm, sẽ đói bụng, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa bla bla một đống lớn. Đường Sương đau đầu, không nên đề này mảnh vụn, đem tiểu gia hỏa hống ngủ sau. Đã sắp 11 giờ đêm, Đường Sương mở ra xem. Ai nha, quên cho La Vũ Tình hồi âm tức. Nàng 9 giờ rưỡi phát tới tin tức, Đường Sương cùng nàng hàn huyên vài câu sau, lại đột nhiên ló cao rồi. Đường Sương, Vũ Tình vẫn còn chứ? Sau 5 phút, Đường Sương lại lần nữa hỏi, Vũ Tình vẫn còn chứ? Vũ Tình, Đường Sương có loại cảm giác, là Vũ Tình tại tuyến, chỉ là nàng khả năng có chút giận hơn. Này không tính được tức giận, chính là cô gái bị lạnh nhạt sau tự mình phòng ngự cử động. Thế là, Đường Sương gửi tới tin tức, vừa mới ở hống Đường Đường ngủ, sở dĩ không thể đúng lúc hồi âm tức, xin lỗi tương đương quả nhiên. Sau 1 phút, là Vũ Tình tin tức về lại đây, Đường Quả Nhi ngủ dáng vẻ khẳng định rất đáng yêu đi. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Chấm ngoặc kép, Đường Sương cúi đầu nhìn ngủ say như chết Tiểu Chư Chư. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, thịt thịt. Nhìn nàng ngủ tuyệt đối có thể trị tất cả mất ngủ người bệnh, là một sự hưởng thụ. Thế là răng rắc một tiếng, đem Tiểu Chư Chư ngủ tư thái đập xuống gửi tới. Sau đó đóng lại trong phòng tiểu kết đèn, nhẹ nhàng ra cửa. Này nếu để cho Đường Quả Nhi biết rồi, tuyệt đối a a a a nhảy xuống giường đuổi đánh. Ngày hôm nay Tiểu Chư Chư đã ghen ăn bay lên, mà Đường Tiểu Sương đây, người này không chỉ có không tỉnh lại, hơn nữa dĩ nhiên bắt nàng ngủ đi dáng vẻ đòi những cô gái khác niềm vui. Hơn nữa nàng ngủ đi chảy nước miếng, là trương nước bọt chiếu. Quá phận quá đáng rồi. Là Vũ Tình cùng Đường Sương quay chung quanh Đường Quả Nhi tư thế ngủ hàn huyên một lúc. Đột nhiên hỏi, người biết ngày hôm nay toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân là ai sao? Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.